Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Kinh chập đoàn kiến hàng ngày 1, toàn cầu lít kết thúc tiểu tổ tái. Cuối cùng kết quả cũng lục tục công bố ra tới. Nguyễn Kiều Thu được dịch cảnh tin nhắn, thấy trận chung kết cuối cùng nhập vây danh sách thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là Cửu Khúc Phong Đào xem ra còn không có đóng máy, phía trước hắn thả ra tàn nhẫn lời nói, muốn cùng Kinh Chập ở trận chung kết đối chiến, kết quả lại bị đệ nhất tiểu tổ Sáng Thần Chiến đội cấp đào thải. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Khúc Phong Đào chính mình chế tác trang web còn có hai cái đội ngũ chi gian ân oán tình thù bị võng hữu chế tác thành thiệp. Ở trò chơi diễn đàn treo không bao lâu liền thành đứng đầu, võng hữu đều thích xem náo nhiệt. Ngay từ đầu đều ở trao phúng, nếu không phải xóa trang web có vẻ càng túng. Hơn nữa chú ý thật nhiều, Cửu Khúc Phong Đào muốn làm này trang web lặng yên không một tiếng động 404 kế hoạch cũng sẽ không. Trước tiên ngâm nước nóng, nguyên bản trên mạng hướng gió nghiêng về một phía. Nhưng ở trận chung kết nhập vây danh sách ra tới lúc sau, phe thình lình ở trong đó, có người phát hiện trang web giao diện thay đổi. Không chỉ có thăng cấp giao diện, có vẻ càng thêm khí thế bao la hùng vĩ, còn khai thông tân đầu phiếu thông đạo, người sáng suốt phân tích hai người thực lực đều có thể xem. Ra tới, phe mặc kệ là chỉnh thể vẫn là cá nhân, đều không phải Kinh Chập đối thủ, nhưng cũng có người phát hiện. Cửu Khúc Phong Đào ở gần nhất thi đấu giữa thực lực tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa hành vi cũng điệu thấp lên, có người hoài nghi hắn thỉnh cao thủ chỉ đạo. Vì không phát sóng trực tiếp ăn xí kích phát rồi nhân loại lớn nhất tiềm lực ở hai cái chiến đội. Tiến hành trận chung kết hoặc là bất luận cái gì một phương đào thải phía trước. Trang web thượng đầu phiếu đều có thể tùy thời thay đổi chính mình thái độ, bất luận cái gì một phương ai trước đào thải ai tính thất bại, nếu hai cái chiến đội đối thượng, đào thải đối phương giả xem như cuối cùng người thắng, đầu phiếu thông đạo một khai thông. Liền tất cả đều là duy trì Kinh Chập thắng lợi, Mộc Nhạc xem xong đầu phiếu đều kinh ngạc. Chưa thấy qua địch nhân như vậy tặng người đâu, này không phải công khai khai cái giao diện, làm đại gia cùng nhau tới xem ve chê cười, Nguyễn Kiều lại cảm thấy thật sự dự kiến bên trong. Làm lực lượng vật chứa, nàng đã trải qua quá khứ khảo nghiệm, thực lực có rất lớn phi thăng, còn dung hợp long nữ lực lượng tinh thần cùng hình cung thân thể. Đối tiền nhiệm gì một cái lực lượng vật chứa, nàng đều chiếm hữu thượng phong, Cửu Khúc Phong Đào sau lưng cách lỗ khắc khẳng định sẽ không thiện. Bãi Cam Hưu, ở thế giới kia, cách lỗ khắc bị Nhượng Đức cùng Si liên thủ đánh lui. Đi thời điểm cùng truyền thống vai ác giống nhau thả tàn nhẫn lời nói, Nhượng Đức có biện pháp lừa. Đến Si cống hiến ra bản thân ma thần chi lực, sáng tạo một cái làm nàng thoát khỏi quá khứ thế giới. Do đó tăng lên thực lực của nàng, như vậy cách lỗ khác, cũng có chính mình tăng lên lực lượng vật chứa phương pháp, chẳng qua cái loại này phương pháp. Nghĩ đến cũng sẽ không quá nhẹ nhàng, Cửu Khúc Phong Đào trừ bỏ sửa lại đầu phiếu giao diện ở ngoài. Liền không có bất luận cái gì mặt khách khiêu khích hành vi. Về rất nhiều đội viên ở bị đào thải lúc sau cũng rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt. Không biết đang tiến hành cái gì thần bí huấn luyện lấy Cửu Khúc Phong Đào cá tính. Làm hắn đem chính mình chiến đội đặt ở trên mạng công khai xử tội. Hắn là không có khả năng không áp dụng thi thố, hiện tại khác thường. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ có khác chuẩn bị, trên mạng bình luận đều là nghiêng về một phía. Cảm thấy Kinh Chập tùy tùy tiện tiện là có thể thắng quá ve. Bao gồm Mộc Nhạc cũng như vậy cho rằng, anh Đào Bánh Kem cùng Hùng Kỳ tuy rằng không nói chuyện. Nhưng Nguyễn Kiều cũng có thể cảm nhận được đồng đội thái độ, đến nỗi mặt khác mấy cái nam sinh. Không ngừng là ve. Toàn bộ trò chơi đại khái liền không có người nào có thể làm cho bọn họ sợ hãi đi, Nguyễn Kiều gõ. Một chút đội ngũ, đặc biệt là Mộc Nhạc tên ngốc này, cái thứ nhất đội ngũ liền có tốt như vậy thành tích. Làm hắn có chút tìm không ra phương hướng, mặc kệ đối thủ là cái gì trình độ, ở bất luận cái gì một hồi thi đấu giữa, đều không thể coi khinh người khác. Cách ly khu không ngừng là một cái chỉ dựa vào ai lực lượng cường trò chơi, chỉ cần cũng đủ thông minh, thực lực đủ cường, một cái cấp thấp hào cũng có thể thiết kế chết đẳng cấp cao hào. Mộc Nhạc liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định làm đến nơi đến chốn, hảo hảo học tập. Nói xong liền lấy ra một cái notebook chụp ở trên bàn, trận chung kết danh sách ra tới. Tuy rằng khoảng cách cuối cùng trận chung kết còn có nhất định thời gian, nhưng là Kinh Chập Tổng muốn khai một chút sẽ, hiểu biết một chút tình huống, ta tới cùng đại gia phân tích một chút trận chung kết tình huống. Mộc Nhạc đem đội ngũ danh sách hình chiếu ra tới, bắt đầu hiểu biết nói, quốc nội tiểu tổ tái tổng cộng là 6 tiểu tổ, nước ngoài tiểu tổ tái trải qua điều chỉnh lúc sau, chia làm 2 cái tiểu tổ. Bọn họ cũng là cùng chúng ta giống nhau, cao tích phân một cái tổ, thấp tích phân một cái tổ. Nguyên bản tiểu tổ trận chung kết là mỗi tổ đệ nhất thăng cấp trận chung kết, nhưng là quốc nội đệ tứ tiểu tổ cùng nước ngoài A tổ cuối cùng tiểu tổ trận chung kết giữa. Hai cái đội ngũ thực lực không phân cao thấp, mãi cho đến trò chơi kết thúc tích phân đều là không. Cuối cùng song song đào thải, tuy rằng hàng tinh công ty nói là vì suy xét cuối cùng trận chung kết xuất sắc độ cùng với nhân khí chiến đội đầu phiếu này hạng nhất thiết chí suy xét. Nhưng là ta cảm thấy bọn họ chính là phát hiện cuối cùng trận chung kết đội ngũ không đủ đánh mấy chàng thi đấu liền xong rồi. Cho nên mạnh mẽ sống lại nhân khí chiến đội, hình chiếu thượng xuất hiện các tiểu tổ đệ nhất cùng tiểu tổ nhân khí chiến đội tin tức. Quốc nội đệ nhất tiểu tổ đệ nhất, sáng thần chiến đội, lệ thuộc với thần giới câu lạc bộ, nhân khí chiến đội còn lại là, phe, Mộc Nhạc thấy tên này, trộm cười một tiếng, nói thật, phe số phiếu ngay từ đầu rất lạc hậu, nhưng là sau lại bọn họ bị đào thải lúc sau, liền bắt đầu chuyên chú kéo phiếu, đây là như thế nào làm đến nhân khí đệ nhất. Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám mỏi, cách lỗ khắc làm ma thần, hẳn là cũng có không ít tin tức con đường. Phỏng chừng đã sớm biết nhân khí chiến đội lúc sau sẽ thiết trí sống lại phân đoạn. Lấy cửu khúc phong đào thao túng dư luận thủ đoạn, ở ve cái này lão chiêu bài nhân khí hạ hướng một phen. Vẫn là không có quá lớn khó khăn, cho nên, ve làm đệ nhất tiểu tổ nhân khí chiến đội, sống lại tiến vào trận chung kết. Xem ra chúng ta lại có trò hay nhìn, nói xong ve. Mộc Nhạc lại đơn giản giới thiệu một chút mặt sau chiến đội, đệ nhị tiểu tổ đệ nhất cùng nhân khí chiến đội đều là Kinh Chập, không có gì trì hoãn, đệ tam tiểu tổ đệ nhất là con số chiến đội. Tổng bộ ở Tây An, đội trưởng 4 tích tịch, sau lưng là đoán chữ câu lạc bộ, một cái gần nhất quật khởi thực lực không yếu câu lạc bộ. Nhân khí chiến đội là yêu quỷ câu lạc bộ, bởi vì đội viên tên tương đối huyễn khốc, trên mạng tuyên truyền so nhiều, cho nên nhân khí so cao, đệ tứ tiểu tổ trận chung kết xong đào thải. Vô thăng cấp, nhân khí chiến đội là hoang đánh đêm đội, hoang đánh đêm đội cùng AAS giống nhau, thuộc về thanh đêm câu lạc bộ, nhưng AAS làm thanh đêm vương bài, hiện tại đã sớm không có bọt nước. Ngược lại là phía dưới thứ cấp chiến đội, thực lực cùng nhân khí còn tính không tồi, thứ 5 tiểu tổ đệ nhất phi kiện lăn bàn phím chiến đội. Đội trưởng lang, nhân khí chiến đội cũng là cái này chiến đội, mặt lăn bàn phím chiến đội thực lực không yếu, nhưng là đội viên không thế nào thi đấu. Giai đoạn trước tích phân so thấp, hỗn tới rồi thấp tích phân tiểu tổ, một đường nghiền áp, không thể không nói, loại này thủ đoạn còn rất hữu hiệu. Nếu mặt lăn bàn phím phân tới rồi đệ nhất tiểu tổ, muốn chém giết ra tới chỉ sợ rất khó. Thứ 6 tiểu tổ có chút ra ngoài Nguyễn Kiều dự kiến. Nhân khí cùng đệ nhất đều là cùng cái chiến đội, hơn nữa là từ cao trung sinh tạo thành chiến đội, tên có chút trường, gọi là, hôm nay ngươi học tập sao chiến đội, đội trưởng là Giản Thị Nhiên, quang xem tên liền biết là học bá. Cùng nàng bằng hữu đội ngũ, đến nỗi nước ngoài tổ. Nước ngoài A tổ chém giết quá thảm thiết, cuối cùng kết quả là tiểu tổ trận chung kết xong đào thải. Nhân khí chiến đội là suýt, kẹo, chiến đội, nước ngoài B tổ đệ nhất cùng nhân khí cũng là cùng cái chiến đội. Tức Evil, tà ác, chiến đội, phía trước chiến đội tích phân có thể chuyển hóa vì kinh nghiệm. Toàn đội thêm thành, trừ bỏ kinh nghiệm bên ngoài, còn khen thưởng kim cương cùng đại lượng đồng vàng, cùng với mỗi người một kiện tương đối ứng tích phân đoạn trang bị. Toàn đội tích phân càng cao, được đến trang bị phẩm chất liền càng cao, giai đoạn trước tích phân. Tất cả đều chuyển hóa thành đội ngũ thực lực, ly trận chung kết còn có một đoạn thời gian. Hơn nữa lịch thi đấu an bài còn không có ra tới. Ngươi làm ta thỉnh hai ngày giả, huynh song tuyết án gõ cái bàn. Chính là lại đây xem ngươi phóng PPT. Mộc nhạc ta, cái gì PPT? Ta cái này như vậy lưu sướng tư liệu triển lãm. Rõ ràng là chân quý tình báo tư liệu hảo sao. Hai người thiếu chút nữa sao lên. Vẫn là Hùng Kỷ ngăn cản một chút, nàng cắt hình chiếu giao diện. Hàng tin công ty yêu cầu chúng ta phối hợp tuyên truyền. Mỗi cái chiến đội yêu cầu cung cấp một cái chiến đội tuyên truyền video. Phía chính phủ chiến đấu tuyên truyền phiên bản bọn họ sẽ có chuyên nghiệp cắt nối biên tập sư từ. Chúng ta phát sóng trực tiếp thi đấu giữa lấy ra, cho nên lần này cần cầu chính là đối chiến đội giới thiệu. Tương đối thiên hướng với sinh hoạt phương diện, ban tổ chức vì mở rộng ảnh hưởng. Có cũng đủ tư liệu sống tiến hành tuyên truyền, cũng là đào rỗng tâm tư, sinh hoạt, chúng ta sinh hoạt còn không phải là chơi game. Nguyễn Kiều hỏi, hoặc là chụp một chút ngươi thuê cái này địa phương là được. Mộc nhạc lắc đầu. Không không không, làm một cái chuyên nghiệp chủ bá, ta muốn nói cho các ngươi, trận chung kết đồng dạng sẽ tiến hành internet nhân khí đầu phiếu. Đệ nhất đội ngũ có thể mỗi người được đến một kiện S cấp trang bị. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể coi khinh lúc này đây tuyên truyền. Hình chiếu thượng cắt ra trận chung kết nhân khí đầu phiếu giao diện, Nguyễn Kiều nhìn mắt. Đệ nhất danh dẫn đầu bọn họ hơn 30 phiếu. Kinh chập trước mắt mới thôi tổng số phiếu cũng bất quá là 180 phiếu. Muốn đuổi theo chỉ sợ có chút khó khăn, này nhất giai đoạn đầu phiếu không thể so thượng nhất giai. Đoạn, thượng nhất giai đoạn là không hạn đầu phiếu số lần, chơi trò chơi đưa phiếu. Rất nhiều kinh chập fan điên cuồng hạ bồn, một có phiếu liền cho mơ siêu khô nên cuối cùng kinh chập lấy 11 vạn số phiếu trở thành tiểu. Tổ nhân khí đệ nhất, nhưng lúc này đây đầu phiếu càng phiền toái một ít. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể đầu một phiếu, mỗi người đều có thể từ trang web tiến tới đi đầu một phiếu, các ngươi cũng đi đầu a. Đầu phiếu hết hạn đến tháng này cuối tháng. Ngẫm lại xem, về sau chúng ta tham gia thi đấu thời điểm, đi mỗi cái thành thị, mở màn lúc sau liền sẽ tuyên bố, làm chúng ta hoan nghênh toàn cầu lít nhân khí trận chiến đầu tiên đội kinh chập. Toàn trường hoan hô, kia nhiều phong cách a. Một con bút bỗng nhiên bay lại đây, Mộc nhạc linh hoạt né tránh, nhìn về phía phiến quang linh vũ, uy uy, mưu sát đội trưởng A, phiến quang linh vũ, đừng có nằm mộng, trước làm kế hoạch hành bá, Mộc nhạc héo một chút. Đệ nhất danh số phiếu xác thật là lớn lên thực mau. Tuy rằng kinh chập không nhất định đuổi kịp, nhưng là hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, thực mau tỉnh lại lên, một phách cái bàn. Tìm các ngươi thân thích bằng hữu kéo phiếu sự tình chúng ta sau đó lại nói. Chúng ta trước nói tuyên truyền video điểm này. Làm một cái chuyên nghiệp chủ bá. Này ta quá có kinh nghiệm. Ta chế định 3 cái quay chụp nội dung. Cũng chính là ngày mai một ngày hành trình. Đệ nhất, vì biểu hiện thiết hán nhu tình. Một hồi buổi chiều đến buổi tối. Chúng ta mượn Hùng Kỷ ra phòng bếp. Quay chụp nấu cơm hàng ngày. Anh đào bánh kem, hiện tại ngoại giới đối chúng ta kinh chập định vị đều là con người sắt đá sao? Bọn họ rõ ràng có hai cái manh muội người chơi không phải sao? Này không phải trọng điểm. Mộc nhạc tiếp tục nói. Đệ nhị, vì biểu hiện chúng ta chi gian quan hệ hòa hợp, chúng ta ngày mai cùng đi. Đại gia tùy tiện chơi chơi. Sau đó tùy tiện vỗ vỗ, đệ tam, vì biểu hiện chúng ta chi gian thực lực. Ngày mai buổi tối, chúng ta hồi câu lạc bộ, sau đó chơi một ván trò chơi. Quay chụp cuối cùng kết cục Nguyễn Kiều hỏi, ngươi không phải là từ văn tình nơi đó lừa tới tổng nghệ kịch bản đi. Mộc nhạc khinh thường, này còn dùng hỏi nàng, Ta nhiều năm chủ bá kinh nghiệm không phải làm không? Muốn xem chúng ta chơi game? Kia nhiều đến là lục bình cùng phát sóng trực tiếp. Nếu chúng ta video muốn hấp dẫn người, vậy phải có điểm không giống nhau đồ vật. Ai không hiếu kỳ trong trò chơi đại sát tứ phương cao thủ? Hiện thực là cái dạng gì a? Này đó nhất có thể thể hiện chúng ta hàng ngày, các ngươi coi như làm đoàn kiến. Không thể không nói, Mộc Nhạc an bài còn rất đáng tin cậy. Thời gian an bài đều thực chặt chẽ. Hơn nữa gọn gàng ngăn nắp, Hùng Kỷ phụ thân là cái đầu bếp. Trong nhà có cái siêu cấp đại phòng bếp, đều có thể trực tiếp dùng để khai mỹ thực bác. Nguyên liệu nấu ăn cũng là đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng như thế nào làm? Mộc Nhạc còn có an bài, kinh chập tổng cộng 8 đội viên. Mộc Nhạc làm đội trưởng, cùng Hùng Kỷ cùng nhau làm chuẩn bị, phụ trách quay chụp cùng mặt khác công việc, mà dư lại 6 cá nhân chia làm tam tổ. Mỗi tổ rút thăm lựa chọn một đạo đồ ăn, thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt. Đến lúc đó tam tổ người trực tiếp thượng thủ là được, hôm nay cơm chiều. Cũng liền xem này 3 đạo đồ ăn, hơn nữa. Vì phòng ngừa mỗi một tổ chơi xấu, làm cho cơm chiều vô pháp ăn hoặc là độc chết người. Chủ yếu là phòng ngừa huỳnh xong tuyết án, cho nên đồ ăn sau khi làm xong, cùng tổ người liền phải uy đối phương ăn một ngụ mơ siêu phiến quang linh vũ. Lại không phải không có tay, vì cái gì phải đối phương uy? Chính mình ăn khả năng có tay chân a. Mộc Nhạc liếc huỳnh xong tuyết án liếc mắt một cái. Trực giác người này liền sẽ không làm gì chuyện tốt, cho nên như vậy là nhất bảo hiểm. Hơn nữa chúng ta muốn chụp chính là hỗ động tính. Các làm các như thế nào hỗ động sao? Mộc Nhạc cầm cái ống trúc. Bên trong cắm 6 cái mộc thiêm. Mộc thiêm cái đáy dán tờ giấy. Viết thượng ABC 3 chữ mẫu. Chiều đến cùng cái chữ cái chính là một cái tổ. Cũng sẽ đối ứng một đạo đồ ăn. Nguyễn Kiều trước thượng thủ chiều một cây. Là A tổ phiến quang linh vũ liền đứng ở bên cạnh. Nguyên bản chuẩn bị chiếu, một người lại bỗng nhiên cắm tới rồi phía trước. Nguyễn Cảnh nhìn mắt mấy người. Ta là nàng ca ca, dựa theo thân thuộc quan hệ tới nói. Hẳn là ta trước chiếu. Chu Tuyết Án nguyên bản còn ở thưởng thức bên cạnh dịch cốt đao. Nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt vừa động, biết hắn là tưởng muốn cướp thiêm. Trước tiên xuống tay. Miễn cho A Thiêm bị người khác chiều đi, liền cầm đao chậm rãi đã đi tới. Dựa vào án đài bên, ta cùng nàng ở chung thời gian dài nhất, nói như vậy, không phải hẳn là ta trước. Hắn một bên thưởng thức lưỡi dao, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Nhạc, tóc bạc hạ hẹp dài đôi mắt hiện lên hàn quang. Mộc Nhạc cầm ống thẻ sau này lui lui, ngươi đừng tới đây a. Nói chuyện liền nói lời nói. Thanh đao buông, phiến quang linh vũ vừa mới mở miệng, uy, Tô Tịch đã duỗi tay đem ống thẻ từ Mộc Nhạc trong tay chiều đi. Mộc Nhạc còn sững sờ ở tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trong tay đồ vật liền không có, hắn một cái xoay người liền đến Nguyễn Kiều phía sau. Đôi tay từ phía sau vòng qua nàng cổ, cằm nhẹ nhàng dựa vào Nguyễn Kiều trên vai, liền như vậy ở nàng trước người. Bay nhanh rút ra một cây xiên tre, những người khác đều không nghĩ tới hắn không tất tất liền trực. Tiếp động thủ, lại dựa vào Nguyễn Kiều phía sau. Mặc dù là Nguyễn Cảnh muốn động thủ, cũng không có phương tiện đối hắn ra tay. Nguyễn Kiều, rút thăm liền rút thăm, cư nhiên tránh ở ta mặt sau, hắn dựa vào nàng hõm vai thượng. Làm cho nàng cổ ngứa, chiều xong rồi thiêm, hắn giơ tay liền đem ống thẻ ném trở về. Nguyễn Cảnh vừa lúc ở nhờ, ngẩng đầu liền thấy Tô Tịch ngón tay thon dài kẹp một cây sâm. Hướng tới Nguyễn Cảnh lay động vài cái thiêm cái đáy viết A tiểu tử này. Gần nhất liền đem A tổ thiêm đoạt đi rồi, Nguyễn Kiều đem hắn tay từ trên cổ kéo ra. Xoay người, ngươi sẽ nấu ăn, Tô Tịch gật đầu, một chút nàng nhẹ nhàng thở ra. Ta đây liền an tâm rồi, làm một ít đơn giản đồ ăn nàng sẽ. Pha trà nấu thức ăn nhanh nhiệt đồ ăn không có gì vấn đề. Nhưng xem này trong phòng bếp sống cá, còn có thịt tươi, vẫn là yêu cầu một cái đáng tin cậy tổ viên. Tô Tịch cúi đầu hỏi nàng. Ta nếu sẽ không nấu ăn, ngươi có phải hay không liền phải thay đổi người? Nguyễn Kiều rời đi ánh mắt, bị nói trúng rồi cũng không thể thừa nhận, trực tiếp lưu tới rồi bên cạnh đi xem thực đơn, làm bộ không nghe thấy, Tô Tịch nghiêng đầu, nhìn nàng vài lần, cũng không quay đầu lại, duỗi tay liền kẹp lấy từ sau lưng bay qua tới dịch cốt đao. Sau đó ném tới án đài bên cạnh đao giá thượng. Nhân ra đồ vật, đừng loạn ném ơ siêu. Chu Thuyết Án đứng ở cách đó không xa. Mặt mang mỉm cười, ngươi này không phải nhận được. Mộc Nhạc đứng ở bên cạnh trực tiếp ra mồ hôi lạnh. Trong trò chơi liền tính, người này cư nhiên dám ở hiện thực ném đao. Còn ở hắn camera trước mặt, phạm tội quá trình quả thực nhìn không sót gì à, cũng không biết là đối chính mình thủ pháp tự tin. Vẫn là đối Tô Tịch năng lực tự tin, Nguyễn Cảnh Trừ Thiêm. B tổ, theo sát là anh Đào Bánh Kem. C tổ, còn thừa hai người không trừu. Phiến Quang Linh Vũ bị cắm đội, cũng không nóng nảy rút thăm. Chỉ còn lại có hai chỉ, cùng ai cộng sự, đều giống nhau. Chu Tuyết Án ly đến gần, trước trừu một chi ra tới. Nhìn mắt, quay đầu đối Mộc Nhạc nói. Ngươi vừa rồi coi như không phát hiện ta rút tham mơ siêu, Mộc Nhạc biết hắn muốn đổi. Ôm đồm lại đây, kia không được, nếu là đều đổi, này rút thăm liền không ý nghĩa. Hắn đem cuối cùng một cây xâm thế phiến quang linh vũ rút ra nhìn mắt. Phiến quang linh vũ là xê tổ, vậy ngươi trong tay chính là, ha ha ha ha ha ha ha ha, Nguyễn Kiều đang xem thực đơn. Bị Mộc Nhạc ma tính tiếng cười khiến cho chú ý, quay đầu lại liền thấy Nguyễn Cảnh cùng Huỳnh Song Tuyết Án đứng ở hắn bên sườn. Ánh mắt không tốt, Mộc Nhạc vì tự bảo vệ mình. Nhanh như chớp chạy trốn tới Hùng Kỳ sau lưng, vẫn là ngăn không được cuồng tiếu. Tiểu Hùng ngươi giúp ta chắn chắn, bọn họ lại muốn mưu hại đội trưởng. Nguyễn Cảnh, đội trưởng còn không phải là dùng để mưu hại sao? Mộc Nhạc, ngoa kép chấm than. Các người uy hiếp ta cũng vô dụng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chỉ là ngẫm lại bọn họ hai một cái tổ nấu ăn. Mộc Nhạc liền phải cười phiên, xê tổ đồ ăn đơn giản nhất. Tỏi hương tạc xương sườn. Anh Đào Bánh Kem xuyên cái tiểu tạp dề. Đứng ở trước đài, quay đầu lại nhìn mắt phiến quang linh vũ. Phiến quang linh vũ lại nhìn mắt nàng, anh Đào Bánh Kem. Động thủ đi, phiến quang linh vũ hỏi. Ta thiết xương sườn, mặt sau ngươi tới tiểu cô nương cầm lấy thực đơn. Nhìn vài lần, phối liệu nhưng thật ra không thành vấn đề. Dựa theo mặt trên trình tự tới là được. Thiết xương sườn muốn sức lực, thiết đến bộ dáng như thế nào. Đề cập đến món này tướng mạo, nhưng là mặt sau muốn hạ chảo dầu. Ta sẽ không tạc đồ vật ngươi sẽ sao? Phiến quang linh vũ nhìn mắt bên cạnh nồi. Sườn mặt lạnh lùng, sau một lúc lâu, mới nói, ta chưa làm qua đồ ăn, anh Đào Bánh Kem nhìn thực đơn. Đi một bước xem một bước, hẳn là, đại khái, sẽ không có vấn đề lớn, còn không phải là đem xương sườn ném tới trong chảo dầu. Sau đó lại vớt lên sao? Vấn đề lớn nhất hẳn là, này mặt trên không có viết gia vị tỷ lệ, cho nên, muối một loại muốn phóng nhiều ít. Anh Đào Bánh Kem biểu tình nghiêm túc mà nhìn mặt trên thực đơn. Rượu gia vị, tỏi mạt, đối, người thiết cái tỏi, trong trò chơi chức nghiệp thiên tài. Giờ phút này đứng ở tiểu cô nương bên cạnh người, cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cái nào là tỏi? Hùng Kỳ thấy hai đứa nhỏ vẻ mặt khó xử mà nhìn chằm chằm thực đơn nhìn nửa ngày. Sau đó anh Đào Bánh Kem lấy ra di động bắt đầu tự hành tìm tỏi. Mà phiến quang linh vũ cầm xương sườn, sâu sắc như là giết người, một trận thao tác mãnh như hổ, nàng không cầm có chút lo lắng, muốn hay không ta đi nhìn một chút. Rốt cuộc này đồ ăn một hồi đại gia còn muốn ăn, nếu thật biến thành hắc ám liệu lý, đêm nay thượng liền lạnh, Mộc Nhạc xua tay, ngươi tay cầm tay giáo, liền thể hiện không ra tính cách của bọn họ đặc điểm. Đánh ra tới cũng không thú vị. Yên tâm lạp, này vài người tổng hội có người sẽ nấu ăn, Hùng Kỳ nhìn về phía bê tổ. Hai cái nam sinh vóc dáng đều cao, đứng chung một chỗ không giống như là muốn tới nấu ăn. Như là muốn xuất đạo, Huỳnh Song Tuyết Án mang lên bao tay, từ bên cạnh vớt lên một khối to thịt lưng thịt bê tổ đồ ăn. Là giấy bạc nộn thịt bò thịt lưng. thịt lưng thịt đỏ tươi non mềm. Huỳnh Song Tuyết án tùy tiện chiều đem khoái đao. Ba lượng hạ liền cắt thành hoàn mỹ điều hình, lúc sau hành tây cùng ớt cay đỏ ba lượng hạ liền cắt ra hoàn mỹ tiểu khối. Bên cạnh Trình Tề, mỗi một khối nhìn đều thập phần hoàn mỹ. Giống như chuyên nghiệp đầu bếp, Hùng Kỳ gật đầu. Rốt cuộc có một cái kỹ thuật sắt rau đủ tư cách Mộc Nhạc ở bên cạnh phun tào. Hắn kỹ thuật sắt rau có thể không hảo sao? Nguyễn Cảnh đứng ở bên cạnh, không hề nhúng tay cơ hội. Dứt khoát dựa vào án trên đài, nhìn chính mình đồng bạn sắt rau. Ánh mắt tắc càng tới rồi A Tổ bên kia, A Tổ bên này đồ ăn. Cũng không đơn giản, Nguyễn Kiều chiều đến chính là quả vải cá nướng. Mọi người đều biết, nếu chủ nghệ không tồi, trái cây xứng đồ ăn chính là mỹ vị. Nếu chủ nghệ có độc, đó chính là hắc ám liệu lý, quả vải là vị ngọt. Cá nướng lại là hàm vị, ngọt hàm nắm giữ, cũng là một cái môn đạo, Nguyễn Kiều chính mình sẽ không động thủ. Nhưng thực ân cần, chạy tới cầm tạp dê chủ động giúp Tô Tịch mặc vào. Sau đó vừa lòng mà dựa vào một bên nhìn hắn giết cá. Tô Tịch tốc độ không có Chu Tuyết án như vậy. Vừa nhanh vừa chuẩn, hắn ngược lại có vẻ có nhàn nhã. Cá chuối cá thân nguyên bản liền trơn trượt, hắn lại có thể chặt chẽ chộp trong tay. Tay phải cầm dịch lân đao, đem cá chậm gì gì giết, quát đi vầy, động tác rất chậm, lại rất vững chắc, cắt ra cá diệt trừ nội tạng lúc sau. Hắn lại dùng nước trong tẩy nhạc một lần, Nguyễn Kiều đánh xuống tay, phụ trách chốt mở vòi nước bực này sẽ không xảy ra sự cố đại sự. Tô Tịch thấy nàng động tác, cúi đầu cười một tiếng, ngón tay thon dài đè lại cá thân, nhẹ nhàng đem lưỡi dao đưa vào thịt cá bên trong. Vẽ ra nghiêng đao, Nguyễn Kiều đôi tay chống mặt ngồi ở bên cạnh xem hắn động tác. Người như thế nào sẽ sát cá? Tô Tịch theo thứ tự gia nhập gia vị. Nhàm chán thời điểm học nàng không nghĩ ra được hắn nhàm chán bộ dáng. Tô Tịch cúi đầu làm cá thời điểm biểu tình nghiêm túc. Động tác cũng rất quen thuộc, ngẫu nhiên ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt đều mang theo ôn nhu, siêu hung hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Hắn đại khái là dung hợp ngọt ngào ký ức, nếu thật là ngọt ngào. Còn có thể làm như vậy phức tạp đồ ăn. Kia nàng thật là nhặt được bảo, còn rất thuần thục. Nguyễn Cảnh thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Nguyễn Kiều ngồi ở phía dưới, ngửa đầu, vừa lúc thấy Nguyễn Cảnh cằm. Ngươi tới làm gì? Nguyễn Cảnh cúi đầu nhìn nàng một cái. Kêu ca, Nguyễn Kiều, tưởng chiếm ta tiện nghi. Nguyễn Cảnh thấy nàng đầu phù chính. Thấy cái kia cá sao? Không gọi người ta liền đem ngươi cùng nó giống nhau mổ bụng. Nguyễn Kiều bị hắn một ngăn chặn đầu. Đôi mắt vừa lúc đối thượng thất thượng cái kia mở to hai mắt nhìn cá chuối, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, cá chuối, ngoặc kép, nó lúc ấy sợ hãi cực kỳ, Nguyễn Kiều. Ca, Nguyễn Cảnh vừa lòng, gợi lên khóe môi vỗ vỗ nàng đầu. Đừng trách ta không nói cho ngươi. Hắn làm cá. Khẳng định không có ta làm thịt bò ăn ngon, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, ta cũng là A Tổ, nhưng ngươi toàn bộ hành trình cũng không động thủ, ta có làm chuyện rất trọng. Yếu, Nguyễn Cảnh hỏi. Phải không? Nguyễn Kiều gật đầu, nhìn về phía Tô Tịch. Ta vừa mới giúp hắn chốt mở vòi nước, khống chế nước chảy lượng. Nguyễn Cảnh, ngoặc kép, hành đi. Rốt cuộc người vẫn là phải cho chính mình tìm điểm giá trị, ngay cả Tô Tịch nghe nàng những lời này. Đều thấp thấp cười một tiếng, làm là một chuyện, đầy mặt kiêu ngạo mà nói ra lại là một chuyện khác. Tô Tịch đem cá ướp ở bên sườn. Hắn lại lột ra bên cạnh mấy viên quả vải, bạch nộn quả vải thịt từ xác chung chui ra tới. Mang theo quả vải thịt quả thanh hương, hắn cũng không xem Nguyễn Cảnh. Cầm đem dao phay dựa lại đây. Ở Nguyễn Kiều bên sườn thiết khương cùng ớt cay, giơ tay thời điểm, lưỡi đao cố ý vô tình hướng tới Nguyễn Cảnh phương hướng phiêu, Nguyễn Cảnh nhẹ nhàng là có thể tránh thoát hắn giơ tay thời điểm thổi qua tới dao phay. Biết Tô Tịch không chào đón chính mình, lúc này mới cười một tiếng, hướng chính mình kia một tổ chậm gì gì đi trở về, chờ đến bê tổ án trên đài. Nguyễn Cảnh không biết từ lòng bàn tay nơi nào biến ra một lọ trang có màu trắng tế mặt bình nhỏ. đặt ở thớt thượng, Chu Tuyết Án nhìn trên thân bình hơi hơi nhếch lên nhãn liếc mắt một cái. Liền biết người này đi ra ngoài làm chuyện xấu. Ngươi đem chúng ta đường đều bắt được đối diện đi thay đổi muối. Chúng ta một hồi dùng cái gì đường? Nguyễn Cảnh cầm lấy thực đơn. Bên cạnh phóng tiết được hoàn mỹ xứng đồ ăn. Không có đường không sao cả, nhưng thiếu muối đồ ăn liền hắc ám hơn phân nửa. Hơn nữa bọn họ còn sẽ phóng gấp đôi đường. Kia này cá, ở hơn nữa quả vải vị ngọt. Liền rất mỹ diệu, Chu Tuyết Án ở bên cạnh rửa tay. Đồ ăn ta thiết hảo. Mặt sau ướp dựa ngươi, Nguyễn Cảnh lười đến động thủ. Ngươi trực tiếp làm xong không phải được rồi, kỹ thuật sắt rau ta còn hành, Chu Tuyết Án xoa xoa. Tay, vải bố trắng cọ qua khớp xương rõ ràng ngón tay. Nếu ngươi không nghĩ muốn ăn đến gấp ba tiêu xay thịt bò thịt lưng. Tốt nhất vẫn là, địa chỉ web monsieur.net. Hết chương.